Đô thị tu chân y thánh. Chương 906, Hắc Huyền mỏ đồng động. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, mất đi Ngọc Đàn đạo nhân cùng với Hắc Phong tử những thứ này người tâm phúc. Vậy mưa rơi Vân Long Sơn đại quân dĩ nhiên là thành đám người ô hợp. Không chịu nổi một kích, ước chừng chẳng qua là không tới nửa canh giờ thời gian. Những cái kia Vân Long Sơn đại quân thì đã toàn bộ cúi đầu. Thành làm cho này máu chảy thành sông vùng đất nuôi liệu. Thấy tình cảnh này, Trần Phi mặc dù có chút cau mày, trong lòng không thoải mái, nhưng sau đó hắn cũng bình thường lại. Bởi vì là tu chân giới chính là như vậy. Quả đấm vi tôn, đao kiếm mặt đối mặt, máu chảy thành sông. Trọng yếu nhất chính là cái này cũng không trách được bọn họ. Nếu là hắn không kịp thời chạy về nói, bây giờ rơi được như vậy kết cục, chỉ sợ sẽ là bọn họ minh thần động người. Người mình và người khác, hẳn lựa chọn ai, không rất hiển nhiên, rất rõ ràng sao? Động chủ đại nhân, Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch bên kia, bây giờ vậy còn bị Vân Long Sơn khác một đám người chiếm cứ. Chúng ta bây giờ muốn không muốn, nhưng vào lúc này, một bóng người rẻ đặt đi lên, hướng Trần Phi có chút chần chờ hỏi. Người này không phải người khác, chính là vậy trước liền một mực phụ trách trước Hắc Huyền mỏ đồng mạch khai thác Kim Vạn Xuân. Kim trưởng lão, hắn lúc này cả người là tổn thương, máu tươi đầm đìa, là trốn về, muốn trở về rời cứu binh giết về đi. Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch, Trần Phi con ngươi hơi đông lại một cái, lóe lên, đi xem, nhưng mà trong thức hài, trận kinh không nhưng dứt khoát mở miệng nói, hơi dừng một chút, hắn lại giải thích, Hắc đồng chiến thuyền tất cả đều là do Hắc Huyền đồng tinh đúc thành. Nếu muốn tu bổ, không thiếu được cần số lượng nhất định nguyên vật liệu. Ta biết, Trần Phi lập tức không chần chờ nữa. Vùng tay lên, một chiếc nếu như là màu đen cự thú đồ vật khổng lồ. Liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chính là vậy Hắc đồng chiến thuyền. Tản ra khí tức kinh người. Làm người ta con ngươi đông lại một cái. Con ngươi co rúc lại. Cái này, đây là. Nhất là vậy Kim Vạn Xuân Kim trưởng lão. Lúc này lại là không nhịn được liền sắc mặt cũng cực độ kinh hãi. Lấy tay run rẩy Hắc đồng chiến thuyền, ánh mắt sợ hãi, khó tin, bởi vì là hắn đoạn này thời gian nhưng mà không bớt cùng Hắc Huyền đồng tinh giao tiếp. Bây giờ tự nhiên vậy nhìn ra được, chiếc này chiến thuyền, đồ sổ, lại có thể toàn thân toàn bộ là do Hắc Huyền đồng tinh tác phẩm chú mà thành. Đây là bực nào kinh người một chuyện, thật là làm hắn khó tin. Đi thôi. Ngươi ở trước mặt mang ta. Ta cùng ngươi đi một chuyến. Nhưng mà Trần Phi nhưng không nhìn thẳng mọi người tại đây rung động diễn cảm. Vùng tay lên. Linh quang cuộn sạch. Liền trực tiếp đem vậy Kim Vạn Xuân còn có một đội minh thần động đội ngũ cho cuốn đi. Chớp mắt giữa thời gian. Liền làm bọn họ xuất hiện ở Hắc đồng trên chiến thuyền. Rồi sau đó vèo một tiếng phá không điếc tai vang lớn. Vậy Hắc đồng chiến thuyền liền trực tiếp phát động, nổ bắn ra hướng phương xa vân không, trong thời gian rất ngắn, liền biến mất vô ảnh vô tung, làm người ta trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc liền miệng đều khó khép lại. Chiếc này chiến thuyền, thật là thật lợi hại, tốc độ nhanh đến làm người ta khó có thể tưởng tượng. Không tới sau nửa giờ. Giống như một minh thần động mấy trăm dặm chi diêu nơi nào đó bất ngờ vực sâu đại liệt cốc trong. Từng đạo khổng lồ ánh sáng màu đen đột nhiên xuất hiện. Tả diêu hữu bãi, hết sức linh hoạt nhanh chóng tiến vào vậy vực sâu đại liệt cốc chỗ cực sâu. Động chủ đại nhân, trước mặt chính là quặng mỏ sở tại. Có thể nhanh như vậy đến ngoài mấy trăm dặm Hắc Huyền đồng tinh quáng động. Vậy Kim Vạn Xuân cùng với một đội minh thần động người sao? Đều kinh ngạc, kính nể phục sát đất. Sau đó, liền gặp vậy Kim Vạn Xuân chỉ phía trước cuối. Nói, quảng cáo, chỉ gặp ở đó ánh sáng hôn mê cách mặt đất mấy trăm gần ngàn gạo đại liệt cốc trong. Một tòa thật to hầm mỏ cửa vào sừng sững ở nơi đó. Trên tảng đá hạ lần lượt thay nhau trước, âm gió mạnh thổi phất, làm người ta cảm giác da đầu tê dại, không lạnh mà run, mà ở đó to lớn hầm mỏ lối vào. Trên mặt đất bất ngờ còn có rõ ràng đỏ nhạt vết máu. Trong không khí tràn ngập thối rữa, tanh hôi mùi vị, làm Trần Phi con ngươi hơi lóe sắc bén. Đi, đi xuống, Trần Phi thu hồi hắc đồng chiến thuyền, làm tất cả mọi người đều bỏ vào trên mặt đất. Ai lại dám xông đến chúng ta Vân Long Sơn trên địa bàn tới? Ồ, ha ha, ha ha ha, nguyên lai là ngươi cái này cục đuôi chạy trốn con chuột. Làm sao rời cứu binh tới? Chỉ bằng sau lưng ngươi những phế vật kia. Coi như sau đó một khắc, nhưng lại có người phát hiện bọn họ đến. Một đạo cực kỳ âm trầm tiếng cười nhạo từ vậy hầm mỏ trong truyền tới. Một đạo cao tráng bóng người xuất hiện. Sau lưng ít nhất còn đi theo mấy chục đạo thân ảnh. Đều là Vân Long Sơn người. Những người đó lúc này đang mặt coi thường nhìn Trần Phi bọn họ bên này. Khóe miệng cao ngạo có độ cong. Trong con ngươi, chính là tồn tại hí ngược sát cơ lạnh như băng. Có Tần trưởng lão ở đây. Đám người ô hợp này lại coi là thứ gì? Nguyên lai, cái này cực kỳ âm trầm tiếng cười chủ nhân. Không phải người khác, chính là bọn họ Vân Long Sơn năm đại trưởng lão một trong. Có luyện khí tầng 9 cảnh giới Tần trưởng lão. Thực lực hết sức cường hãn. Lão Tần, và bọn họ phế nhiều lời như vậy làm gì? Giết hết, để tránh phiền toái. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo lạnh như băng già nua thanh xuất hiện. Một vị mặt lộ vẻ lạnh lẻo thần thái tóc bạc hoa dâm ông già xuất hiện. Nhìn Trần Phi các người, không thèm chú ý đến nói. Người này cả người giống vậy lộ ra vô cùng là cường hãn hơi thở. Đạt tới luyện khí tầng 9. Hiển nhiên người này lai lịch vậy rất không bình thường. Cùng vậy cao tráng bóng người như nhau. Cũng là Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão làm một vị trong đó. Duy nhất phái tới hai cái hộ pháp trưởng lão cấp bậc cao thủ. Đủ để nhìn ra, cái này Vân Long Sơn đối với lần này hầm mỏ. Là nặng bực nào coi. Có thể đây đối với Trần Phi mà nói. Nhưng thật giống như cũng không có gì phân biệt. Ta Minh Thần Động chú đóng ở nơi này hầm mỏ môn hạ đệ tử. Đều là các người động thủ giết được. Trần Phi nhìn hai người kia một cái. Thản nhiên nói. Bất quá vậy lời nói trong tiếng. Nhưng mang một tia không dễ làm người ta phát giác băng hàn ý định giết người. Các người Minh Thần Động chú đóng ở nơi này môn hạ đệ tử. Vậy cao tráng bóng người Tần trưởng lão. Tóc bạc hoa dâm ông già nghe vậy. Đều giống như là nghe được cái gì tức cười buồn cười thiên cười ầm. Giải thích một mặt diễu cợt cuồng cười lên. Ha ha, ha ha ha. Vậy Tần trưởng lão cuồng tiếu. Nhìn Trần Phi một mặt khinh miệt nói. Thằng nhóc, những người đó là chúng ta giết. Ngươi xem trên mặt đất dấu vết, đều là máu của bọn họ bị hong gió sau đó. Lưu lại, ngươi bây giờ biết, vừa có thể làm gì được chúng ta. Ha ha ha, như thế nào? Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hiện ra lau một cái nhàn nhạt băng hàn vẻ. Rồi sau đó liền gặp hắn khoát tay, một đạo màu đỏ thẫm kiếm khí cướp ra. Hướng vậy Tần trưởng lão ngực bắn tới. Oanh, một món tiểu viên mãn kiếm ý bộc phát ra. Tựa như là kinh khủng sóng gợn. Rung động vậy, ở kiếm khí kia trên. Lan tràn ra. Sau đó trực tiếp là từ vậy tất cả mọi người bỗng nhiên ở giữa đổi được kinh hãi muốn chết trong mắt chính giữa. Uy thế khủng bố đến không tưởng tượng nổi. Tốc độ, vậy là nhanh không tưởng tượng nổi. Một tiếng nổ gào thét đụng vào vậy cao tráng bóng người. Tần trưởng lão trên lồng ngực. Phịch, kiếm ý ngang dọc, kiếm khí xé, máu thịt vỡ nát, máu bắn tung tung tóe. Ở kinh người như vậy uy thế kinh khủng chính giữa. Vậy cao tráng bóng người Tần trưởng lão. Trực tiếp là cả người thân thể đều đã muốn nổ tung lên. Ngang dọc lăng liệt kiếm khí chính giữa. Liền tiếng kêu thảm kia tựa hồ cũng chưa kịp phát ra. Người nọ, vậy cao tráng bóng người Tần trưởng lão thì tựa hồ là đã chết. Hài cốt không còn, mà ở thấy một màn này. Kim Vạn Xuân cùng Minh Thần Động đội ngũ đều là cảm giác chuyện đương nhiên. Nhiệt huyết sôi trào, tâm trạng kích động không thôi. Nhất là vậy Kim Vạn Xuân, trước đi theo người hắn, đều bị Vân Long Sơn những người này giết đi. Mà bây giờ, cuối cùng là vì bọn họ báo thù, mà cùng bọn họ tâm trạng biểu hiện so sánh. Vậy bên kia, tất cả Vân Long Sơn tu sĩ, coi như là vậy tóc bạc hoa dâm hộ pháp trưởng lão ông già. Đều là vào lúc này bị sợ được hồn phi phách tán. Bọn họ căn bản đều không cách nào nghĩ đến. Cái này Trần Phi lại có thể như vậy khủng bố lợi hại. Một chiêu, liền giết Tần trưởng lão. Chạy mau, đem tin tức truyền cho trưởng giáo còn có lão tổ. Bọn họ ánh mắt run rẩy đối mặt. Một khắc sau, lại cũng không hẹn mà cùng bạo xạ ra. Điên cuồng chạy trốn. Muốn từ địa ngục này chạy đi. Vì vậy, trong nháy mắt bên trong khu vực này đều có chút đổi được hỗn loạn không chịu nổi. Tất cả Vân Long Sơn tu sĩ cũng vào lúc này thành chó chết chủ. Nhưng không thể không nói, bọn họ lần này bốn phương tám hướng chạy. Nếu đổi lại là những người khác, nhất định là rất khó truy đuổi. Bất quá, Trần Phi nhưng không ở nơi này cái. Người bình thường, hàng ngũ chính giữa, muốn chạy, Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vẩy thấu triệt con ngươi lướt qua nhàn nhạt lãnh mang. Đi theo, liền gặp thân hình động một cái, phóng lên cao, vèo vèo vèo có chừng 36 đạo tam dương chân hỏa kiếm khí từ trong cơ thể hắn. Ra, ánh sáng chồng lên nhau, hư ảo ở giữa lại có chút chia ra mở. Một hóa hai, hai hóa bốn, cho đến vậy đầy trời đều là cực kỳ kinh khủng tam dương chân hỏa kiếm khí tàn ảnh sau đó. Vô số đinh tai nhức óc tiếng xé gió vang động, vậy đếm không hết kiếm khí, ùn ùn kéo đến bạo xạ ra. Không, thả qua ta, không, không nên giết ta, à, đếm không hết tam dương chân hỏa kiếm khí thật giống như mưa sa mưa như chút nước xuống. Mà vậy mỗi đạo kiếm khí gào thét, cũng sẽ trực tiếp xuyên thủng một đạo Vân Long Sơn tu sĩ thân thể. Vì vậy, toàn bộ giữa trời đất, vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Quảng cáo, chấm, từng đạo Vân Long Sơn tu sĩ, giống như đoạn cánh chim, thân thể nổ, bị kiếm khí xuyên thủng, thành là huyết vũ, ngắn ngủi bất quá mấy cái quen thuộc thời gian. Mảnh thiên địa này chính là đổi được thanh tịnh xuống. Tất cả Vân Long Sơn tu sĩ đều bị Trần Phi thiết huyết thái độ đánh chết. Mà máu của bọn họ chính là theo chảy xuống. Đem những cái kia trên mặt đất đỏ nhạt khô héo vết máu bao trùm. Tê, mà ở thấy tình cảnh này. Cứ việc Kim Vạn Xuân cùng Minh Thần Động tu sĩ trong lòng kịp chuẩn bị. Theo lý cảm thấy chuyện đương nhiên. Nhưng mà, làm như bây giờ một màn sống sờ sờ xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Bọn họ vẫn là không có nhịn được nghẹn ngào nước miếng. Lại lần nữa nhìn về phía Trần Phi bóng người. Đều là tràn đầy nồng nặc cuồng nhiệt và kính sợ. Đem chỗ này dọn dẹp một chút. Ta đến bên trong đi xem. Kim trưởng lão ngươi cùng ta cùng đi chứ. Thuận tiện giúp ta chỉ đường. Trần Phi từ ngày đó không trung rơi xuống, mặt không cảm giác, đi bộ hướng vậy hầm mỏ chỗ sâu đi tới. Mấy người các ngươi, đi đem phụ cận đây thu thập một chút, đừng để cho động chủ đại nhân đi ra thấy cái này thi thể đầy đất. Đầy đất máu, cảm thấy xui, vậy Kim Vạn Xuân lập tức gật đầu, chạy chậm đi theo lên, bất quá vừa chạy thời điểm. Hắn còn vừa hướng người phía sau truyền âm đi. Rõ ràng, Vậy một đám minh thần động đội ngũ không chút do dự nói. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là và vậy Kim Vạn Xuân bước vào Hắc Huyền mỏ đồng mạch chính giữa. Chẳng qua là hắn mới vừa đi vào không bao lâu, liền chân mày cau lại, có chút trần chờ hướng trong thức hải trận kinh không hỏi. Tiền bối, người có cảm giác hay không đến chỗ này? Tựa hồ, thật giống như có chút không đúng lắm mà. Người cũng có cảm giác này. Đúng là, vừa tiến vào cái này hầm mỏ chính giữa, ta cũng cảm giác chỗ này là có chút không đúng lắm mà. Đến bên trong đi xem rồi hãy nói. Trong thức hải vậy trận kinh không thanh âm cũng có chút nghi ngờ. Suy nghĩ, tự lẩm bẩm, động chủ đại nhân, vậy Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch. Ngay tại, cùng lúc đó, đang nhanh chóng cong cong hao tổn xuyên qua mấy cái cuồng bên trong động lối rẽ sau đó. Vậy Kim Vạn Xuân rốt cục thì chỉ một nơi chỗ cực sâu hang động. Hướng Trần Phi cung kính nói. Ở nơi này, Trần Phi nghi ngờ trên mặt vẻ nồng nặc hơn. Bởi vì là hắn rõ ràng cảm giác được. Cái này trong hầm mỏ. Cho hắn cái loại đó cảm giác khác thường. Là nồng nhất Úc, sâu nhất, cẩn thận một chút. Trong thức hài, trận kinh không sắc mặt cũng là hơi có chút ngưng nhiên đứng lên. Hướng Trần Phi nhắc nhở. Hắn loại cảm giác đó. Bây giờ cũng là hết sức sâu. Ta biết. Trần Phi khẽ gật đầu. Chậm rãi bước vào vậy trong huyệt động. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả Bia. GT. Mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hước. Đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.